Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4758, Long Tộc, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thế giới trong bức tranh bên trong, tươi đẹp ánh nắng chiếu xạ tại thần long trên lân giáp. Chiết xạ ra chói mắt hào quang màu vàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Long tộc, Lâm Bạch đứng ở trên đỉnh núi. Nhìn xem trước mặt một tôn này quái vật khổng lồ. Trong lòng không khỏi run lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch tuy nói vào Nam ra Bắc, cũng từng nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Long tộc truyền thuyết. Nhưng đây là Lâm Bạch lần thứ nhất nhìn thấy chân chính Long tộc. Một tôn còn sống thần Long. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đã từng Lâm Bạch tại Man Cổ Đại Lục Đông Châu học cung thời điểm. Gặp qua một vị Long tộc tiền bối tàn hồn. Đó là Lâm Bạch lần thứ nhất cùng Long tộc liên hệ. Có thể vị tiền bối kia cũng bất quá là tàn hồn thân thể. Mà bây giờ Lâm Bạch trước mặt thấy Long tộc, chính là một vị chân chính Long tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lâm Bạch không biết là vạn tử chân huyết mạch thuần khiết. Tại Long tộc bên trong địa vị cực cao. Trong Long tộc, phân chia địa vị cao thấp, chủ yếu chính là do huyết mạch phán định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại trong tuế nguyệt cổ lão, Long tộc đã từng cũng cùng mặt khác chư thiên vạn tộc người tu hành thông hôn thông gia. Sinh ra rất nhiều bán long bán yêu yêu tộc. Tỷ như nói đã từng Lâm Bạch gặp qua. Long ưng, nó liền danh xưng chính mình tổ tiên chính là Long tộc hậu duệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, yêu tộc bên trong, huyết mạch phải trang tinh khiết tại. Chính là một cái chuyện cực kỳ trọng yếu. Lâm huynh, ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà tu luyện đến đồ long kỹ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thần long màu vàng một đôi mắt rồng. Bình tĩnh nhìn qua Lâm Bạch, trong hư không, truyền đến vạn tử chân thanh âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bất quá cũng tốt, hiển lộ ra bản tướng. Đối với ta mà nói càng có ưu thế. Vạn tử chân nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm huynh, coi chừng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong ngôn ngữ, một tiếng cao vút to rõ tiếng long ngâm âm truyền đến. Vạn tử chân bãi động khổng lồ thân rồng. Phóng tới Lâm Bạch mà đi. Thân rồng chỗ qua địa. Thiên địa sơn hà tất cả đều vỡ nát thành cặn bã. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế giới trong bức tranh ầm vang chấn động. Từng đạo vết nứt hư không giống như mạng nhện khuếch tán mà ra. Trông thấy vạn tử chân vọt tới, Lâm Bạch vội vàng bay lên trời. Ba thanh phi kiếm tùy hành tả hữu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phi kiếm cùng yêu kiếm cùng nhau chém xuống. Bốn đạo kiếm khí màu đen lao thẳng tới trên thân rồng mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vạn tử chân không lùi không tránh. Ngạnh sinh sinh dùng thân rồng đụng nát Lâm Bạch thôn phệ kiếm khí. Gầm lên giận dữ, lay động đất trời. Tại sóng âm bên trong, Lâm Bạch bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Ngũ tạng lệch vị trí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lâm Bạch không có thời gian dừng lại tu chỉnh thương thế. Bởi vì giờ khắc này Vạn Tử Chân đã giết tới trước mặt. Thoáng như thiên uy giống như uy năng từ trên trời giáng xuống. Từ Vạn Tử Chân trong miệng phun ra một ngụm long viêm. Nhiễm ở trên mặt đất. Lập tức đem bức tranh trong thời gian hóa thành một vùng biển lửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thần long hỏa diễm. Cũng không phải bình thường linh hỏa. Lấy Vạn Tử Chân tu vi. Quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả nhiễm phải thần long hỏa diễm. Đều đem cực kỳ đau đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hỏa diễm mãnh liệt ở giữa. Làm cho Lâm Bạch liên tục bại lui. Lâm Bạch nhìn lên. Tự biết nếu là một vị nhượng bộ xuống dưới. Tất nhiên thua không nghi ngờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này trong lòng hung ác. Đạp trên phi kiếm, ngự kiếm thuật lóe lên, tại sét đánh ở giữa sông lên sống lưng rồng. Vạn Tử Chân giống như đã sớm đoán được Lâm Bạch sẽ như thế được ăn cả ngã về không. Lúc này trên thân rồng bay lên một cỗ hào quang màu vàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim quang này giống như hỏa diễm nhói nhói Lâm Bạch da thịt cùng huyết nhục. Tại kim quang bên trong, Lâm Bạch giống như là muốn bị tan rã đồng dạng, toàn thân bị thiêu đến thương tích đầy mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng Lâm Bạch nhưng không có triệt thoái phía sau. Thể nội toàn lực thôi động thôn phệ đạo quả. Giờ phút này, thôn phệ đạo quả lực lượng mở ra hoàn toàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch cả người giống như lỗ đen thôn phệ lấy giữa thiên địa hết thảy. Vạn Tử Chân kim quang thuật, bị thôn phệ đạo quả đều luyện hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch trước mắt khôi phục tầm mắt. Lúc này giơ lên yêu kiếm, trùng điệp bổ vào trên thân rồng. Yêu kiếm phía trên. Mang theo thôn phệ lực lượng. Một kiếm đâm xuyên long giáp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngao. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Khổng lồ thân rồng ở giữa không trung kịch liệt quay cuồng lên. Tổng long thân thể trong vết thương tràn ra máu tươi. Giải đầy thế giới trong bức tranh bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thôn phệ đạo quả. Cho ta hút. Đem yêu kiếm cắm vào thân rồng bên trong. Lâm Bạch không lưu chỗ trống vận chuyển thôn thiên đạo quả lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn Tử Chân long huyết bị yêu kiếm luyện hóa. Cảm giác được thể nội long huyết đang bị thôn thiên đạo quả hút đi. Vạn Tử Chân trong lòng quá sợ hãi. Lúc này hơi lắc người. Khổng lồ thân rồng biến mất ở giữa không trung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn Tử Chân lại lần nữa hóa thành hình người. Chỉ bất quá bây giờ Vạn Tử Chân. Tại cũng không có vừa rồi thong dong như vậy bình tĩnh. Trên mặt càng nhiều hơn chính là tái nhợt vô lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng Vạn Tử Chân vẫn còn không có mất đi chiến lực. Hắn hóa thành hình người đằng sau. Thi triển thân pháp hất ra Lâm Bạch. Trong tay vội vàng biến ảo thủ ấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Hà Hồ Hải. Long tộc bí pháp, ở trong tay Vạn Tử Chân hiển hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lập tức cảm giác được một cỗ nghiền ép tính lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến. Trước mắt một mảnh lòe loẹt lóa mắt kim quang. Phô thiên cái địa bắn về phía Lâm Bạch mà tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tựa như một đầu tuôn trào không ngừng đại giang. tựa như một mảnh vô cùng mênh mông biển cả. Mà Lâm Bạch chính là con sông lớn này bên trong một tấm lá khô. Là cái này trong biển cả một chiếc cô thuyền. Chỉ có thể mặc cho nguồn lực lượng này đập ở trên người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phốc phốc, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, liên tục phun ra máu tươi. Tại mảnh này mênh mông hùng vĩ trong sức mạnh. Liền ngay cả thôn phệ chi lực tựa hồ cũng bị đập đến chia năm xẻ bảy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhục thân ra thịt. Từng khúc vỡ ra, máu tươi nhuộm đỏ áo bào. Vạn Tử Chân phát giác được Lâm Bạch thời gian ngắn không cách nào thoát khốn đằng sau. Hơi lắc người, lại lần nữa hóa thành rồng thân thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mở ra to lớn miệng rồng. Lực lượng cường đại tại trong miệng hội tụ. Vô số linh lực từ bốn phương tám hướng tụ đến. Dung nhập trong miệng, hóa thành một cỗ ánh sáng chói mắt bóng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này chính là Long tộc bí truyền đạo pháp. Mỗi một vị long tộc từ xuất sinh một khắc này liền có được sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Rồng tát, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngao, bản theo một thân long ngâm gầm thét. Rồng tát lối ra, một đạo tính hủy diệt chói mắt cột sáng bắn thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Ngay tại lúc giờ khắc này, một cái trăm trượng lớn nhỏ hư ảnh vĩ ngạn. Xuất hiện tại bức tranh trong thế giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hư ảnh này, cao lớn vĩ ngạn, thân cao trăm trượng, tay nắm lấy một thanh hắc ngọc bảo kiếm. Mái tóc màu đen trong gió chập chờn. Hắn xuất hiện một khắc này. Dưới sợi tóc một đôi tuyệt tình hai mắt trừng mắt Vạn Tử Chân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, hắn vung lên trong tay hắc ngọc bảo kiếm. Hướng về phía Vạn Tử Chân chém xuống một kiếm. Thôn phệ chi lực, kiếm tâm, chí tôn tướng, tam trọng lực lượng chồng chất lên nhau. Hóa thành hủy thiên diệt địa một kiếm xuất thủ. Cùng rồng tắt đụng nhau cùng một chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, răng rắc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền đến. Tùy theo bức tranh xé rách thanh âm quanh quẩn mà ra. Một kích này đụng nhau. Lưỡng bại câu thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc mất tinh thần. Vạn Tử Chân khổng lồ thân rồng máu me khắp người. Long lân cùng long huyết vẩy đến đầy đất đều là. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch cắn răng từ dưới đất bò dậy. Đạp vào ngự kiếm thuật. Liều mạng bên trên thương thế nhào về phía Vạn Tử Chân mà đi. Đồ long kỹ. Kiếm nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồ long kỹ tái hiện. Yêu kiếm giơ cao. Tại kiếm tâm lực lượng gia trì phía dưới, Lâm Bạch một kiếm chém về phía Vạn Tử Chân thân rồng trên đầu lâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vạn Tử Chân không cam lòng yếu thế, ra sức ngóc lên đầu rồng. Đối với Lâm Bạch cắn xé mà tới. Bá, kiếm quang chói mắt chói sáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang sơn vạn lý đồ. Bị một đạo kiếm quang xé rách thành hai nửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế giới trong bức tranh bên ngoài. Vô số võ giả lo lắng khó có thể bình an mà nhìn xem phiêu phù ở trong sân đấu võ bức tranh. Không ít người đều đang thì thào nói nhỏ. cũng không biết bức tranh đó trong thế giới chuyện gì xảy ra. Đến tột cùng là ai thắng ai thua? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoại giới võ giả không cách nào thăm dò thế giới trong bức tranh nội bộ tình huống. Chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình đi suy đoán. Nhưng vào lúc này, một tấm kia phiêu phù ở trên sân đấu võ bức tranh. Dần dần xuất hiện vết rạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.